nhịn một chút, nhịn một chút, đây là bọn họ sợ tạo hóa tông chúng ta cho nên mới như thế. Không cần nghĩ đến bọn họ, mục đích chúng ta đến đây, chính là cho thấy chúng ta tồn tại, không cần xung đột với bọn họ. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, thật có lỗi, Lạc Ly tiểu hữu, bởi vì chúng ta, làm cho ngươi cũng chịu khổ. Lạc Ly cười, nói, không có gì, ngay tại lúc này, phía trước có tiên nhân bay đến, cũng là phi tiên, hướng về 5 người ôm quyền nói. Có phải Minh Lộ phi tiên đại ca tạo hóa tông? Minh Lộ phi tiên hồi đáp, có phải Sơn Nam sư đệ Thái Ất tông? Phi tiên kia gật đầu nói, chính là tiểu đệ thật tốt quá, tạo hóa tông cũng là có người đến. Các vị tiên hữu, các ngươi đến vừa lúc, hoan nghênh các ngươi tham gia liên minh thăm dò di tích Vạn Kiếm Tông. Ta là người mà Ngũ Đại Tôn giả cắt cử phụ trách liên minh thăm dò di tích Vạn Kiếm Tông, các ngươi đến muộn một khắc, liên minh chúng ta chính là cấm chế những người khác gia nhập. Chỉ có gia nhập liên minh này, mới có quyền lợi chia di vật Vạn Kiếm Tông, đến, đến, mau mau theo ta đến. Ở dưới sự dẫn dắt của Sơn Nam Phi Tiên, 5 người theo hắn tiến nhập đến bên trong di tích này. Thật ra Lạc Ly nên lấy ngọc phù mà kiếm thần cho hắn, đi Liệt Thiên Kiếm Tông tìm nghịch thần thiên tiên. Nhưng mà Lạc Ly không nghĩ làm như vậy, mới vừa rồi Ngũ Đại Thiên Tiên liếc mắt một cái, thần niệm quét qua, Lạc Ly đã bị đối phương coi là một tiên nhân tạo hóa tông, địch ý 10 phần. Chính mình lại đi qua tìm đối phương, muốn làm không tốt chính là nhiệt kiểm thiếp lãnh thí khổ tự thảo khổ cật. Hơn nữa, Lạc Ly cũng không muốn mượn lực ảnh hưởng của kiếm thần, đi qua bợ đỡ nghịch thần thiên tiên, đến lúc đó. Góc truyện audio.com, làm không tốt sẽ bị người ta gọi là ăn cơm nhuyễn. Cách chương.